Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 449, phá diệt thành hiện trạng. Một đường nhanh chóng bay qua thâm uyên đại địa, vì không bỏ sót khả năng giấu ở lòng đất mục tiêu. Đai ly bọn người bay trên không độ cao cũng phi thường thấp. Cứ như vậy bên cạnh đi đường bên cạnh tìm kiếm. Mãi cho đến phá diệt thành phụ cận, Đai Ly cũng không phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Cái này cũng rất bình thường, cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị hắn tìm được, thâm uyên thế giới tan hoang trình độ cũng quá nghiêm trọng. Tâm tình không có quá sóng lớn động, không tức nỗi cũng không táo bạo. Đai Ly cũng định đem việc này xem như một cái lâu dài tương lai mục tiêu. Chỉ cần tại thảo phạt càng khắc Đa Lai Tây đại chiến kết thúc trước, cho hắn đạt thành mục đích là được rồi. Mục tiêu cuối cùng của hắn cũng chỉ bất quá là bắt kịp trực diện hỗn độn ý thức đại lão cuộc chiến đấu kia. Tại ở trong đó đưa đến chèo chống trụ tác dụng thôi. Hoa, lại đến phá diệt thành. Nơi này cho chúng ta ấn tượng thế nhưng là rất sâu. Đáng tiếc bị cái kia nghi ngờ chứng chiếm cứ. Hy vọng không muốn làm ra quá lớn phá hư. Vừa thấy được thành phố nơi xa hình dáng, Mikoto liền kích động hét lên. Dựa vào nét mặt của nàng bên trong, Đai Ly có thể thấy được đối với tòa này cỡ lớn trong thành thị. Phần đông cửa hàng khát vọng. Ngẫm lại lần thứ nhất đến thời gian các muội tử đối thoại, Đai Ly liền hết thảy nhưng tại tâm. Bất quá, đã nơi này đã đổi kẻ thống trị, như vậy nguyên bản vui vẻ phồn vinh thương nghiệp, xác suất lớn sẽ không lại như trước đó. Điểm ấy không cần nhiều đoán, chỉ đợi tại mọi người tận mắt đi xem một cái, hết thảy liền sẽ sáng tỏ. Phất tay chào hỏi phía ngoài hai vị muội tử tiến vào khe hở bên trong. Đai Ly dự định khai thác bảo thủ một điểm xâm nhập sách lược. Dùng cái này ứng đối trong thành khả năng xuất hiện cạm bẫy. Lặng lẽ sờ sờ đi vào thành phố khu buôn bán. Cái kia tiêu điều cảnh tượng quả nhiên nghiệm chứng Đai Ly suy đoán. Từ giữa khe hở mở miệng nhìn ra. Chính là như thế một bộ mọi nhà đại môn đóng chặt bộ dáng. Để Đai Ly trong lòng thở dài, đem việc này cáo chi các muội tử, Đai Ly lập tức thu hoạch từng đợt đau lòng tiếng kinh hô. Ghê tởm tương đương thật là đáng tiếc. Phồn hoa như vậy cỡ lớn khu buôn bán, vậy mà liền như thế biến mất, đều do càng khắc Đa Lai Tây gia hỏa này. Cắn răng, Mikoto giận dữ phàn nàn nói, mà nghe được nàng. Cái khác muội tử cũng là đồng dạng một bộ thương tiếc biểu lộ. Đi theo gật đầu phụ họa. Không sai, nếu như nơi này không cách nào trùng kiến. Như vậy chúng ta cần phải thật tốt giáo huấn một lần cái kia cơ bắp người. Julia đi theo liền phát ra chính mình trả thù tuyên ngôn. Bất quá bản thân cái này cũng là Đai Ly mục tiêu ký định. Coi như không có cái này việc sự tình. Cũng không cải biến được trước mắt song phương đối địch quan hệ. Nói hết lời đáp ứng các muội tử giáo huấn càng khắc Đa Lai Tây yêu cầu. Đai Ly phát hiện bởi vì thương nghiệp đường phố bị hủy đối với trung nữ tạo thành nộ khí. Đơn giản so với lần trước đối phương nói muốn bóp chết các nàng còn nghiêm trọng. Cảm nhận được các nữ nhân phẫn nộ, Đai Ly không dám như vậy nhiều chuyện nói. Sợ hãi bị ngay tiếp theo đả kích một cái, xoa xoa trên trán không tồn tại đổ mồ hôi. Đai Ly ở trong lòng cho càng khắc Đa Lai Tây lão huynh yên lặng phán quyết cái cực hình. Bỏ qua việc này về sau, Đai Ly lần nữa hướng thành thị nội bộ nhìn lại, muốn tự chỉnh thể quan sát một chút phá diệt thành biến hóa. Trước đó thành này thống trị cơ cấu, còn có nội bộ thế lực cấu thành quan hệ. Đai Ly cũng không hiểu rõ, nhưng là từ một ít rõ ràng trên biểu tượng, hắn vẫn có thể phát hiện càng khắc Đa Lai Tây cho tòa thành thị này mang tới cực lớn biến hóa. Đối phương chiếm lĩnh nơi đây động cơ, lúc trước đám người từng có suy đoán, đơn giản chính là nhìn chúng nơi này binh khí gia công nhà máy. còn có cái kia nhiều bộ hoàn chỉnh tân binh huấn luyện cơ cấu. Tại cái này hai nơi, không chỉ có thể đem một cái bình thường ma tộc thiếu niên. Hệ thống hữu hiệu huấn luyện vì một cái hợp cách ma tộc chiến sĩ. Đồng thời còn có thể cho hắn sung túc vũ trang, tài nguyên ủng hộ, để hắn một đường tiếp tục trưởng thành tiếp. Mặc dù hai chỗ này đối với Càng Khắc Đa Lai Tây Tử Khứu Đại Quân, thoạt nhìn không có quá nhiều tác dụng, thế nhưng là một khi bị Tam Giới Liên Quân Phương lợi dụng, như vậy kết quả coi như hoàn toàn khác nhau. Có thể xác định, đối phương chính là vì phòng ngừa việc này phát sinh, lúc này mới cái thứ nhất cầm xuống nơi đây, chính là bởi vì chiếm lĩnh nơi đây, vẻn vẹn vì cho Tam Giới Phương chế tạo phiền phức, trở ngại thế lực của bọn hắn khuếch trương, cho nên không có nhân thủ tương trợ, chỉ có thể một người quản lý Tam Đại Trọng Địa Càng Khắc Đa Lai Tây. Đối với nơi đây quản lý nhất định phi thường thô giáp. Tiêu điều khu dân cư, khu buôn bán, chính là loại tâm tính này dưới sản phẩm, từ trong không khó coi ra. Càng Khắc Đa Lai Tây đối với nơi đây lãnh đạm thái độ. Thành phố bên ngoài, ngoại trừ thực hành cùng loại cấm chỉ ra ngoài mệnh lệnh như vậy bên ngoài, ngược lại là không có lọt vào quá nhiều khống chế. Cũng không biết nội bộ sẽ là dạng gì tình huống. Đem tìm hiểu xong ngoại thành tình huống cùng các muội tử giải thích một chút, Đai Ly lập tức lên đường hướng trọng điểm khu chạy đi. Biết ra thành cũng không có lọt vào triệt để phá hư. Chí ít thật thành phồn hoa thương nghiệp hình thức ma tộc cư dân vẫn còn. Các muội tử đối với cái này cũng yên tâm không ít. Bất quá chờ tiếp vào Đai Ly truyền đến nội thành tin tức về sau, điểm ấy nho nhỏ may mắn, ngay sau đó liền tan thành mây khói. Cái gì? Phá diệt nội thành bộ bị phá hư hơn phân nửa. Thành phố quản lý hệ thống, nhà chế tạo vũ khí hệ thống, luyện binh doanh hệ thống hết thảy lọt vào hủy diệt. Còn có đại lượng thần cấp tử khứu chiếm cứ nơi này. Một đầu tiếp lấy một đầu tin tức xấu liên tục truyền đến, để nội tâm vừa mọc lên một điểm nhảy cẫng chi tình các muội tử lập tức bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nhìn thấy các nàng cái này không che giấu chút nào phản ứng, Đai Ly chỉ có thể cười khổ nhún nhún vai nói, không sai, Càng Khắc Đa Lai Tây tên kia, sao ta tưởng tượng còn muốn hung ác được nhiều a. Không có công phu quản lý phá diệt thành, vậy liền sử dụng phá rồi lại lập chiêu này, khai thác bực này nặng vũ lực hủy diệt một bộ phận, uy hiếp một bộ phận phương thức, để trong này biến thành hắn an ổn phía sau. Thật sự là thủ đoạn lợi hại a. Nghe được Đai Ly giải thích, các muội tử cũng minh bạch Càng Khắc Đa Lai Tây như thế điên cuồng cử động dụng ý. Đúng vậy a. Hắn hiện tại là Tam Giới phản đồ, là người người kêu đánh chuột chạy qua đường, nơi nào còn có tâm tư đi quản phá diệt nội thành bộ nhân viên an cư lạc nghiệp. Không đem toàn bộ thành phố tàn sát không còn, đều xem như gia hỏa này còn có một điểm nhân tính. Biết điểm ấy, các muội tử trong lòng kinh sợ một hồi, cùng một cái tên điên cuồng làm đối thủ, quả nhiên không thể khinh thường. Một khi dựa theo lẽ thường đi suy nghĩ hành động của đối phương hình thức, như vậy cho ra kết quả rất có thể cùng tình huống thực tế một trời một vực, dẫn đến ngộ phán địch nhân sách lược. Nghĩ tới đây, Đai Ly nhịn không được cau mày lấy tay nâng ở lại Tomoe, lâm vào trầm tư bên trong. Hiện tại màn này đã rất rõ ràng đem Càng Khắc Đa Lai Tây ý đồ bày ra. Quét sạch là nơi đây tình huống hiện thật, cũng đầy đủ Đai Ly trở về giao nộp. Ngoại trừ những chuyện này bên ngoài, Đai Ly thân là nhân vật lãnh tụ, cần cân nhắc càng nhiều, nghĩ càng nhiều, dạng này mới có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra hợp lý ứng đối biện pháp. Có tính toán như vậy, Đai Ly tiến một bước suy nghĩ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Sau khi hết khiếp sợ các muội tử, nhìn thấy Đai Ly cái này minh tư khổ tưởng bộ dáng, cũng không có đi đánh nhiễu, mà là phối hợp nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Các ngươi nói, Càng Khắc Đa Lai Tây tên kia, có thể hay không giấu ở chỗ này nơi nào đó, đợi đến chúng ta tự chui đầu vào lưới. Mikoto não đại động mở mà hỏi thăm. Không thể nào, trước đó hắn không phải tại u ảnh nơi ở bên trong mưu đồ những chuyện gì nha. Làm sao có trở lại cái này bị hắn khiến cho cơ hồ tê liệt trong thành thị. Emilia đối với cái này biểu thị chất vấn. Bất quá, dù cho nghe được cái này hợp tình hợp lý giải thích, Miko vẫn không có buông lỏng miệng đóng, kiên trì ý mình nói. Vậy cũng không nhất định, chúng ta những thứ này người bình thường, sao có thể lý giải loại kia người điên tư duy? Ta cảm thấy càng là không có khả năng phát sinh sự tình, lúc này thì càng sẽ bị đối phương biến thành hiện thực. Nghe xong Mikoto chủ nghĩa suy tâm suy luận, cái khác muội tử cũng nhất thời bị nàng hù dọa, không khỏi dựa theo này suy nghĩ sâu xa xuống. Bất quá, nghĩ nửa ngày không có ra kết luận các nàng, vẫn là rất nhanh liền từ bỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.